ta có thể lấy ra độ thành thạo. Chương 636, phân chia tang vật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này huyết đao lão tổ bạo xuất thực sự khả quan cực kỳ. Chỉ là bảo khí liền một hơi rơi xuống 5 cái nhiều. Tuy rằng bên trong có 2 cái hẳn là trước hắn cái gì đoạt được chiến lợi phẩm. Có điều, cái kia ưng vụ áo choàng là cái quỷ gì? Tuy rằng ở trong nguyên tác có vẻ như cũng từng xuất hiện một cái như vậy áo choàng. Nhưng này là huyết đao lão tổ chết rồi sau đó. Nước khèn tự tay vì là địch vân làm. Hiện tại đồ chơi này xuất hiện ở huyết đao lão tổ trên người là cái quỷ gì? Lẽ nào chính là cho player một hợp lý thu được item này con đường? Mà nước khèn tự tay chế tác cái này. Nhưng là địch vân chuyên môn. Thật giống như Quách Tĩnh uống cạn bắn huyết như thế. Player cũng không có cơ hội nắm tới tay. Lời giải thích này có vẻ như hợp tình hợp lý. Nhưng cũng không phải trọng điểm. Trọng điểm là đồ chơi này đã tới tay. Xoắn suýt nó chính là làm sao đến không có chút ý nghĩa nào. Nghiên cứu vấn đề phân phối mới là chính kinh. Có điều coi như nghiên cứu vấn đề phân phối cũng không vội vã. Cho rằng lần này đại bảo rất bảo cũng không chỉ là huyết đao lão tổ một người. Bên kia Hoa Thiết Kiền từ bảo lục nhìn lên. Nhưng cũng là không chút nào ở huyết đao lão tổ bên dưới. Trung bình thương pháp, cao cấp, trung bình thương, thương bên trong vương, nhất điểm hàn mang chịu không nổi phòng thủ, tu luyện nhu cầu, ưng chảo công, trung cấp, ưng chảo công cũng không phải là một nhà một phái chi võ học. Ở trên giang hồ truyền lưu có thật nhiều bản bản, đây là ưng chảo thiết thương môn truyền thừa, tu luyện nhu cầu, nhạc gia tán thủ, trung cấp. Tương truyền vì là đại tống danh tướng Nhạc Phi sáng chế quyền pháp. Thực chiến uy lực kinh người. Tu luyện nhu cầu. Song hoa thương. Bảo khí. Tơi bời hoa lá thứ hai. Trung bình vô địch. Hoa thiết kiền phối thương. Đập đá nát tan. Đầm gang cũng có dấu vết. Công kích. 550. Nội lực tăng cường. 30. Thương pháp đẳng cấp. 1. Nhu vân kiếm. Bảo khí. Lưu hoa nước chảy chi ba, nhu vân kiếm, lưu thừa phong bội kiếm, cùng võ đang kiếm pháp là nhất phù hợp. Công kích, 500, phòng ngự, 300, nội lực tăng cường, 50, phái võ đang kiếm pháp đẳng cấp. 1. Cánh phượng lượng bạc quan, bảo khí, đỉnh đầu ẩn chứa kỳ lạ năng lượng bảo quan, không biết xuất từ nơi nào. Phòng ngự, 200. Thể lực, 200, bình khí dài đẳng cấp, 1 ổ khóa bạc giáp, bảo khí, 1 cái bạc lóng lánh bảo giáp, không biết xuất từ nơi nào. Phòng ngự, 500, thể lực, 200, khí huyết hạn mức tối đa, 3000, nội lực tăng cường 30, ngẫu tia đăng bình lý, bảo khí, 1 đôi thợ khéo tinh mỹ ủng, không biết xuất từ nơi nào. Phòng ngự, 200, thân pháp, 500, khinh công đẳng cấp, 1, tiền tài, 2587 kim. Đây chính là Hoa Thiết Kiền rơi xuống vật phẩm, tương tự cũng là 5 món bảo khí. Bí tịch còn muốn so với huyết đao lão tổ thêm ra 2 bản. Có điều muốn nói đến tổng hợp chất lượng lời nói. Hoa Thiết Kiền liền muốn so với huyết đao lão tổ rơi xuống kém hơn rất nhiều. Đầu tiên nói bí tịch, huyết đao lão tổ tuy rằng chỉ rơi xuống một bản huyết đao kinh, nhưng bên trong nhưng là bao hàm huyết đao môn nội công cùng huyết đao đao pháp hai môn võ học làm một thể bí tịch. Giá trị đã được cho là tuyệt học bên dưới đứng đầu nhất cái kia một đống nhỏ. Dù sao, này huyết đao kinh bí tịch chỉ có một bản, tu luyện sau khi cũng chỉ có thể chiếm dụng một cái nội công lan. Có thể để cho tu luyện quyển bí tịch này hỏi giá player tiết kiệm dưới đến một chiêu thức lan. Cũng hoặc là đem nguyên bản tách ra làm đến hai môn võ học hợp hai là một. Chỉ là này một cái. Cũng đã xong bạo hắn rất nhiều đồng cấp công pháp. Mà Hoa Thiết Kiền rơi xuống 3 bản bí tịch. Ngoại trừ tàng tinh vũ nhất định muốn lấy được trung bình thương pháp ở ngoài. Còn lại 2 bản võ học cấp trung. Ba người đều không đúng rất để ý, chỉ có thể ném tới sàn đấu giá mua chia tiền loại kia rác rưởi. Lại nói trang bị, huyết đao lão tổ rơi xuống trang bị, cũng đồng dạng cái đỉnh cái cực phẩm. Hơn nữa 5 món bảo khí bên trong, dĩ nhiên có 2 cái là hiếm thấy đồ trang sức cùng áo choàng. Phải biết, hiện tại Dạ Vị Minh đồ trang sức còn chỉ là một cái hoàng kim phẩm chất. Sâm la mặt dây chuyền, còn áo choàng vị trí, đến hiện tại vẫn là không. Đương nhiên, xuất hiện tình huống như thế cũng không bài trừ Dạ Vị Minh ánh mắt quá cao. Xem thường với dùng rác rưởi cho đủ số nguyên nhân, nhưng cũng đủ để giải thích áo choàng cùng đồ trang sức quý giá trình độ. Xa không phải đao kiếm áo giáp có thể so với. Vật lấy ít làm quý đạo lý, bất luận ở nơi nào đều là áp dụng. Mà so sánh với nhau, Hoa Thiết Kiền rơi xuống đồ vật liền muốn chênh lệch rất nhiều. Tuy rằng 5 món bảo khí cũng đều thuộc về cực phẩm, nhưng cũng đều là so với khá thường gặp binh khí, áo giáp, mũ cùng ủng, giá trị trên phải kém một bậc. Bên trong huyết đao kinh, huyết đao cùng màu máu tà dương bộ bí tịch này cùng 2 trang bị không nói. Chỉ có ở đao muội trong tay mới có thể phát huy ra uy lực lớn nhất đến. Đặc biệt huyết đao kinh, nguyên vốn là nàng chủ tu công pháp, chỉ là cho tới nay huyết đao lão tổ ẩn giấu một tay. Nàng sở học không đầy đủ, lần này vừa vặn có thể nhân cơ hội đem bù đắp. Có điều một hơi cầm 3 cái thứ tốt, nàng cũng rất thức thời từ bỏ đối với hắn vật phẩm cạnh tranh. Cho tới nói huyết đao lão tổ rơi xuống cuối cùng một trang bị, cũng chính là giá trị cao nhất, ưng vũ áo choàng, nhưng là chút nào không có gì bất ngờ xảy ra rơi vào đến Dạ Vị Minh trong tay. Cái này áo choàng không chỉ bản thân liền thuộc về trang bị quý hiếm, tăng cường thuộc tính cũng là đầy đủ nghịch thiên, đặc biệt tăng cường nội công đẳng cấp này một hạng, quả thực mạnh đến không bằng hữu. Muốn hỏi cụ thể mạnh bao nhiêu, chỉ cần liệt một cái đơn giản số liệu, mọi người liền rõ ràng. Ở Dạ Vị Minh đưa nó trang bị ở trên người sau khi chiếm được thuộc tính bổ trợ là khí huyết 5000, nội lực 5600, thể phách 200, thể lực 200, thân pháp 280, phản ứng 350, tư thế 4, ngộ tính 2. Một trang bị cho Dạ Vị Minh mang đến tăng cường, thậm chí dễ chịu hắn bất kỳ 2 món bảo khí tổng hòa. Đại gia không nên cảm thấy số liệu này rất khuếch đại. Trên thực tế nội lực cùng khinh công 2 loại võ học cùng chiêu thức không giống. Chúng nó mỗi tăng lên level 1 mang đến thuộc tính bổ trợ, cũng có thể tăng lên player thuộc tính cơ sở. Hiện tại Dạ Vị Minh trên người tổng cộng có 3 môn nội công, 2 môn khinh công, thêm vào bất kỳ võ học địch level 10 tăng lên đến đệ 10. 1. Cấp lúc, tăng cường thuộc tính tuy rằng không bằng đệ level 9 đến cấp thứ 10 rõ ràng như vậy, nhưng cũng phải so với trước ca đồng giá cường hãn hơn một ít. Cụ thể mạnh bao nhiêu đây? Từ cấp thứ 10 lên tới đệ 10. 1. Cấp tăng lên thuộc tính, là đệ level 9 trước, mỗi thăng cấp 1-2 lần. Vì lẽ đó, chỉ là này một trang bị, cũng đủ để cho Dạ Vị Minh thực lực tăng lên một đoạn dài. Hiện tại Dạ Vị Minh, khoảng cách có thể sử dụng trung trùng kiếm, cũng chỉ kém một cái nhất dương trì. Mà như vậy thuộc tính đã như vậy chi ra sức, nhưng hy hữu độ cũng đồng dạng thấp đáng sợ. Hết hạn cho tới bây giờ, Dạ Vị Minh vẫn là lần thứ 2 nhìn thấy cái này thuộc tính. Lần thứ nhất là Hải Đại Phú rơi xuống cái này tương tiến tửu chuyên môn quần áo. Cái này áo choàng chân chính giá trị, mặc dù không sánh được một môn tuyệt học, nhưng cũng sẽ không cách biệt rất nhiều. Tuyệt đối muốn so với bất kỳ võ học cấp cao, thậm chí bảo khí đều muốn càng thêm quý giá nhiều lắm. Nếu như đem ném vào sàn đấu giá, không có 2 vạn kim trở lên giá cả, quả thực muốn cũng không nên nghĩ. Nếu không là Dạ Vị Minh ở nhiệm vụ lần này bên trong có công lớn, mà Tàng Tinh Vũ cùng Đao Muội cũng đều có cái khác nhu cầu, Cái này áo choàng tuyệt đối sẽ không bị hắn dễ dàng như thế vào tay. Có điều làm để đánh đổi. Giả Vị Minh cầm cái này giá trị cao nhất áo choàng sau khi, cũng không có lại đối với hắn trang bị lên tâm tư gì. Mà Tàng Tinh Vũ, ngoại trừ trước ước định cẩn thận không tính toán ở rơi xuống vật phẩm phân phối bên trong trung bình thương pháp ở ngoài, còn tập hợp một bộ đầy đủ vô cùng phù hợp hắn khí chất lượng bạc mặc giáp trụ. Vừa, cánh phượng lượng bạc quan, ổ khóa bạc giáp, ngẫu tia đăng bình lý, cho tới này thanh song hoa thương. Thuộc tính còn không bằng hắn hiện ở trong tay tam tiêm lưỡng nhận đao. Vì lẽ đó quyết định cùng hắn vật phẩm như thế. Trước tiên đặt ở Giả Vị Minh nơi nào. Chuẩn bị nắm sau khi đi ra ngoài đồng thời bán đi chia tiền. Chỉ là bọn hắn lần này thu hoạch thực tại quá lớn. Mặc dù là bọn họ chưa dùng tới những trang bị kia. Cũng đều là thuộc tính tuyệt hảo cực phẩm bảo khí. Liền như vậy ném vào sàn đấu giá. Ba người đều là không cam tâm. Đang nhìn đến những trang bị này thời điểm. Bọn họ đều không hẹn mà cùng nghĩ đến bằng hữu của chính mình. Cuối cùng ba người thương nghị quyết định. Đồ vật trước tiên đặt ở Giả Vị Minh nơi này. Chờ xuất cốc sau khi. Đại gia từng người chim bồ câu mã người. Sau đó tìm một chỗ ở lẫn nhau bằng hữu vòng bên trong trước tiên đấu giá một làn sóng. Có thể bên trong tiêu hóa tận lực bên trong tiêu hóa. Thực sự không ai để ý đồ vật. Lấy thêm ra đi bán lấy tiền không muộn. Tuy rằng loại này thao tác có thể sẽ dẫn đến một ít vật phẩm không cách nào mua được cao nhất giá cả. Nhưng bọn họ vẫn luôn lựa chọn thiếu kiếm lời một điểm. Cũng không cho nước phù sa chảy vào người ngoài chi điền. Chia của xong xuôi, Giả Vị Minh tiện tay từ trong bao quần áo hủy bỏ một cái sợi vàng gỗ lim quan tài lớn. Chính đang do dự đến tột cùng nên dùng nó đem chứa huyết đao lão tổ cùng vẫn là Hoa Thiết Kiền thời điểm. Vẫn núp trong bóng tối xem trận chiến địch Vân cùng nước khèn cũng đã từ chỗ tối hiện thân. Hướng về bọn họ bên này đi tới. Địch Vân cùng nước khèn giờ khác này quan hệ, có thể tính được với là sống nương tựa lẫn nhau. Trước lấy do nhiều nguyên nhân, player cùng NPC cực đại cao thủ đều vội vàng tính kế lẫn nhau cùng liều mạng. Đối với bọn hắn hai người này vô hại cũng vô dụng tồn tại. Tự nhiên quan tâm cực nhỏ. Ở tình huống như vậy, hai người bọn họ nhược thế quần thể. Tại đây một đoàn hổ lang trong lúc đó cũng chỉ có thể ôm đoàn sưởi ấm. Đã như thế, lẫn nhau trong lúc đó quan hệ. Ngược lại cũng không muốn vừa bắt đầu như vậy như nước với lửa. Nhìn thấy hai người sóng vai hướng bên này đi tới. Giả Vị Minh đầu tiên là khẽ mỉm cười. Theo càng là lễ phép tính dò hỏi một chút hai người bọn họ tình huống. Địch Vân lúc này cùng cơ trí nhân cơ hội giải thích xuất thân của chính mình cùng với Đinh Điền trong lúc đó quan hệ. Điều này cũng cho Giả Vị Minh cùng hắn cái này. Huyết đao ác tặc, đạt thành hòa giải, cung cấp một cái rất thuận tiện bậc thang. Lẫn nhau đơn giản tự giới thiệu mình cùng hàn huyên vài câu sau khi. Nước khèn rốt cục có chút ngạc nhiên chỉ vào trên đất chiếc kia sợi vàng gỗ lim quan tài lớn nói rằng. Dạ thiếu hiệp, lẽ nào ngươi bên người còn mang theo những này thu lại thi thể đồ vật sao? Giả Vị Minh nhẹ nhàng gật đầu. Giải thích, là một người thần bộ ti công nhân viên. Phá án, thăm dò hiện trường, nghiệm thi, liễm thi đều là chúng ta chuẩn bị công tác kỹ năng. Người đã chết rồi, mặc dù là huyết đao lão tổ cùng Hoa Thiết Kiền như vậy đại gian đại ác hạng người. Chết rồi cũng không phải tùy ý phơi thây hoang dã. Coi như không suy tính nói đức mức độ vấn đề. Như vậy tùy ý xử lý thi thể. Cũng dễ dàng gây nên ôn dịch loại hình vướng tay chân phiền phức. Vì lẽ đó ta cho tới nay đều bên người mang theo người một ít thu lại thi thể cần phải vật phẩm. Dùng để người chết mồ yên mà đẹp. Làm như vậy không chỉ là vì để cho người chết ngủ yên. Cũng có thể để cho người sống có thể càng thêm an bình. Nói, Giả Vị Minh vừa liếc nhìn trên đất sợi vàng gỗ lim quan tài lớn. bất đắc dĩ lắc đầu nói rằng, có điều đáng tiếc chính là, khoảng thời gian này trên giang hồ chết người thực sự hơi nhiều. Ta chỉ chuẩn bị trước mấy cái đỉnh cấp quan tài. Bây giờ cũng chỉ còn sót lại như thế một cái chất lượng tốt nhất. Ngoài ra còn có hai cái chất lượng hơi kém một chút hoàng hoa quan. Lại có thêm chính là bình thường nhất chiếu. Giả Vị Minh nói không giả. Bởi vì trên người bao quần áo không gian có hạn. Quan tài thứ này lại không giống chiếu như vậy có thể chồng chất lên nhau gửi. Vì lẽ đó Giả Vị Minh trên người phòng quan tài thực cũng không phải rất nhiều. Đều là theo dùng theo bù. Chỉ có điều đoạn thời gian gần đây tới nay. Hắn đến quan tài mức tiêu hao thực sự có chút lớn. Ở Lộc Đình Công Phủ cùng Yên Vũ Lâu các loại soạt phó bản. Thượng hạng quan tài đã sớm tiêu hao hầu như không còn. Còn chưa kịp bù hàng. Liền vội vã tới rồi này tuyết trong cốc. Cho tới hắn hiện tại chữ hàng đã nghiêm trọng không đủ dùng. Bằng không cũng sẽ không cầm một cái gỗ lim quan. Xoắn suýt đến tột cùng nên dùng để chứa huyết đao lão tổ vẫn là hoa thiết kiền. Hai cái level 120 trở lên boss. Đều dùng gỗ lim quan thu lại. Nó không thơm sao. Mà nghe Giả Vị Minh nói như vậy. Nước khèn nhưng là đột nhiên hai mắt sáng ngời. Có thể thấy. Nàng có chút thật không tiện, nhưng do dự một chút sau khi, vẫn là cố lấy dũng khí nói rằng, Dạ thiếu hiệp, cha ta cùng hai vị bá bá trước vì cứu ta, kết quả lại bị huyết đao lão tổ cái kia ác tặc làm hại chôn thây tại đây tuyết trong cốc. Người xem, hơi dừng lại một chút sau khi, nước khèn rốt cục vẫn là nói rằng, huyết đao lão tổ cùng hoa thiết kiền đều là người xấu. Mà cha ta cùng hai cái lục bá bá cùng lưu bá bá. Đều là đỉnh thiên lập địa nam tử Hán. Chân chính giang hồ hiệp sĩ. Là đại anh hùng. Dạ thiếu hiệp trên người cái kia ba thanh thượng hạng quan tài. Chẳng lẽ không nên để dùng cho người tốt dùng sao? Giả Vị Minh nghe vậy nhưng là lộ ra mang theo làm khó dễ vẻ mặt. Này không thích hợp a. Người đã chết rồi. Bất luận là người tốt hay là người xấu, chết rồi đều biến thành người chết. Nước khèn nghe vậy, rất hiểu chuyện từ trong lòng lấy ra một bản bí tịch đến. Giao cho Giả Vị Minh nói. Đa tạ Giả thiếu hiệp giết chết huyết đao lão tổ. Vì là cha ta báo huyết hải thâm cừu. Quyển bí tịch này là tiểu nữ từ một điểm tâm ý. Mong rằng Giả thiếu hiệp ngàn vạn lần đừng muốn đẩy từ. Đăng bình độ thủy. Cao cấp, một môn cực kỳ cao thâm khinh công pháp môn, chính là tơi bời hoa lá chi chưa. Lãnh Nguyệt Kiếm, nước đại độc môn khinh công, tu luyện nhu cầu, thân pháp, 100, ngộ tính, 30. Liếc mắt nhìn quyển bí tịch này thuộc tính, Giả Vị Minh thỏa mãn đem thu hồi đến đồng thời. Trong miệng nhưng là đại nghĩa lẫm nhiên nói rằng. Ta bỗng nhiên cảm giác Thủy cô nương trước nói một điểm không kém. Tuy rằng người đã chết rồi, nhưng khi tài nguyên có hạn thời điểm, cần phải ưu tiên đem tốt nhất quan tài cân nhắc cho những người người tốt cùng hiệp sĩ sử dụng. Còn huyết đao lão tổ cùng hoa thiết kiền này hai tên đại bại hoại. Tùy tiện nắm một tấm chiếu quấn, không để bọn họ phơi thây tuyết cốc, bị trở thành dã thú trong miệng chi thực. Đã xem như là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Như vậy ta trên người bây giờ ba chiếc quan tài. Liền đem hai cái hoàng hoa quan cho Lục Đại Hiệp cùng Lưu Đại Hiệp sử dụng. Mà cái này gỗ lim quan. Ta một hồi ta lại đem nước Đại Hiệp thi thể thu lại sau khi. Liền giao cho Thủy cô nương tự tay đem an táng. Tận một tận hiếu tâm tính thiện lương. Kênh party bên trong. Tàng Tinh Vũ. Dạ huynh đợt này thao tác lưu a, nếu như ta đoán không sai. Ngươi sở dĩ như vậy nóng lòng với Liễm Thi, nghĩ đến khẳng định có thể từ bên trong được một chút chỗ tốt chứ. Rõ ràng là được rồi chỗ tốt, kết quả còn có thể nhân cơ hội ở nước khèn trên người cắt một làn sóng rau hẹ. Ta chỉ có thể nói, không thẹn là ngươi, đau muội, mặt đây, đê, chấm. Người đầu tiên là Liễm Thi được rồi chỗ tốt, sau đó lại thông qua quan tài vấn đề phân phối từ nước khen trên người cướp đoạt ngoài ngạch khen thưởng. Cuối cùng còn để người ta tự mình động thủ an táng nước đại. Giả Vị Minh, ngươi không cảm thấy ngươi làm như vậy rất thiếu đạo đức sao? Giả Vị Minh không đáng kể hồi phục tin tức. Có cái gì thiếu đạo đức? Nàng còn phải cảm tạ ta đây. Nước khen lúc này trên mặt rốt cục lộ ra hưng phấn nụ cười. Hướng về phía Giả Vị Minh sâu sắc khom người chào. Cảm tạ Giả thiếu hiệp. Giả Vị Minh lần thứ hai ở kênh party bên trong phát sinh tin tức. Các ngươi nhìn, hồi phục hắn, là hai cái giơ ngón tay giữa lên biểu tượng cảm xúc. PS, ngày hôm nay bởi vì một ít cá nhân nguyên nhân, chương mới muộn một chút. Đây là trước hai chương hợp tập. Hiện tại Đông Lưu nắm chặt mã chương 3. Tranh thủ sớm một chút viết ra. Chính là như vậy. Mặt khác, quên đi. Ngày hôm nay biểu hiện này, ta cũng không mặt mũi cầu vé tháng, cách chương.